Tiên phụ, chương 15:15, ngoại môn lịch luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải, Bình An, ngươi cứ như vậy cho phép xuống núi làm gì? Lại chuẩn bị thêm mấy tháng nữa nha. Trong lầu gỗ, nghe thấy Vi Viêm Tử truyền tin, Lý Đại Chí vội vàng trở về, đang vừa đi vừa về. Lý Bình An đứng trước gương đồng mặc một kiện nội giáp tiên bảo. Hắn không ngừng điều chỉnh 20 món pháp khí chữ vật bám vào trên nội giáp. Kiểm tra trí nhớ của mỗi một món pháp khí chữ vật. Lặp đi lặp lại trình tự kết quả sử dụng. Lý Bình An biết rõ sự chênh lệch giữa lý luận và thực tiễn. Hắn đã tu hành trên núi được 3 năm. Cũng đã từng đánh nhau với đệ tử Dược Trần Phong kia. Cho nên hắn cũng không quá chuẩn xác đối với thực lực của mình hiện tại. Cho nên, tuân theo nguyên tắc có chuẩn bị mà không ưu sầu, Lý Bình An đều mang hơn phân nửa vốn liếng của mình vào trên người. Phân môn khác loại, cẩn thận bài phóng. Cha, ta chỉ đi đưa phong thư mà thôi. Lý Bình An cười nói, ngài đã giúp ta an bài đến bước này. Dù sao ta vẫn không thể làm ngơ được. Không phải, Lý Đại Chí hít một hơi dài. Lời nói thật nói cho ngươi biết. Ta đang chờ một vị lão thiên tiên xuất quan. Ta đã nghe ngóng rõ ràng. Thực bối của lão thiên tiên này có thể thu nhận ngươi. Ta cũng không để ý vị tiền bối cao nhân này. Chỉ đơn giản là treo một tên lên. Trở thành đệ tử nội môn là được rồi. Lý Bình An bắt tay sau lưng. Bình tĩnh hỏi. Cha, hiện tại ta có thiếu công pháp sao? Đương nhiên là không thiếu. Công pháp chủ tu của Vạn Vân Tông ta cũng có. Ngay cả sau khi thành tiên mới có thể dùng thuật pháp thần thông thì ta cũng làm cho ngươi rất nhiều. Lý Bình An lại hỏi. Vậy ta thiếu bảo tài linh thạch sao? Lý Đại Chí thần khí dâng lên. Ngẩng đầu. Có ta ở đây. Ngươi có thể bớt được không? Vậy cha ngươi xem. Lý Bình An chắp hai tay lại. Pháp, tài, lữ. Ta trừ lữ ra thì còn lại đều không thiếu. Lại có vị tổ sư đệ tử như ngài che chở. Ta có bái sư hay không bái sư? Hoàn cảnh tu đạo khác nhau sao? Đương nhiên chênh lệch không lớn. Lý Đại Chí chớp chớp mắt. Dù sao vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Sau khi hồi thần lại không nhịn được cười mắng. Còn không phải là ngươi luôn luôn không có cách nào bái sư mà buồn bực không vui à? Trước đó ta đã nói. Ta đến chỉ điểm cho ngươi tu được thì được. Sư tổ của ngươi cũng không quản loại việc nhỏ này. Lại nói. 2 năm này đều là ngươi chỉ điểm cho ta. Ta còn được khen ngợi không ít trước mặt sư tổ của ngươi. Bình An, thật không bằng đợi thêm mấy cái nguyệt. Xem vị kia lão thiên tiên sẽ không biết xuất quan. Các trưởng lão ngoại môn lại không biết bắt ngươi tham gia thí luyện. Cha, những cảm ngộ kia là do cha lĩnh ngộ ra khi chỉ điểm cho ta. Không liên quan gì đến ta. Lý Bình An nhấn mạnh nhắc nhở phụ thân một câu. Sau đó hít một hơi khí. Ta muốn bái sư, là bởi vì ta muốn đi tìm kiếm càng xa càng sâu. Không phải muốn đi tìm bóng dáng của sư phụ. Luyện khí sĩ tu hành là cộng hưởng với đạo tắc giữa thiên địa này. Cũng vô cùng huyền diệu. Đắm chìm trong đó cũng có thể quên tất cả phiền phức. Năm nay ta đã xem thỏa thích rất nhiều điển tịch trong tông môn. Biết, thấy, nghe thấy. So với 3 năm trước đã có sự khác biệt rất lớn. Nhưng hiểu biết càng nhiều ta càng cảm thấy tiên lộ khó đi. Cho nên ta muốn đi bái sư. Hơn nữa muốn bái một người thật sự sẽ tốn thời gian dạy ta làm sư phụ. Lý Đại Chí nhìn chăm chăm vào con trai nhà mình. Tuy có ngàn nói vạn nói. Nhưng đến bên miệng cũng chỉ dư lại một câu. Được rồi, ngươi đừng áp lực quá lớn. Dù sao thì ngươi khẳng định mạnh hơn ta. Vâng, thưa cha. Lý Bình An quay người nhìn về phía phụ thân. Cúi đầu thở dài. Phụ thân còn xin an tâm tu hành trong tông môn. Ta đi tham gia thí luyện ngoại môn đây. Mỗi ngày đều phải bù đắp cho những tên đầu óc hư hỏng này. Lý Đại Chí lẩm bẩm một tiếng. Mặc dù lo lắng, nhưng cũng biết mình không thể thay đổi suy nghĩ của con trai. Đành phải nhẹ nhàng khoát tay. Đi thôi, đi thôi. Cánh cứng rắn tóm lại là phải bay ra ngoài. Lý Bình An quay người đi về phía cửa nhỏ của lầu gỗ tầng 2. Lý Đại Trí lại lập tức đuổi theo. Trong miệng liên tiếp căn dặn, trên đường đi nhất định phải cẩn thận. Bên ngoài cũng không giống trong nhà. Khắp nơi đều là tà tu cản đường cướp bóc. Nơi này cũng không phải là xã hội pháp trị quê chúng ta. Nhìn thấy những nữ tu ăn mặc hở hang kia cách bọn họ xa một chút. Đông Châu Ngư Long hỗn tạp. Rất nhiều yêu nữ tu chính là bí pháp hái dương và âm. Loại nam tu anh tuấn da thịt mềm như ngươi vừa vặn hợp khẩu vị của bọn họ. Muốn ta nói, ngươi nên nhanh chóng kết thành đạo lữ với Ninh Ninh. Ta cho ngươi mười mấy bản công pháp song tu. Có thể làm cho tu vi cảnh giới của ngươi tăng nhanh. Lý Bình An dẫm lên một vỏ kiếm chậm rãi bay lên trời. Không nhịn được đưa tay che mắt. Vội vàng rời khỏi khu âm ba công kích của phụ thân. Mãi cho đến khi sau lưng hắn lại truyền đến một tiếng nói. Bình An, trở về sớm một chút. Lý Bình An quay người phất tay. Sau đó phân biệt phương hướng. Đi về hướng ngọn núi chính. Lý Đại Trí đứng ở cửa ra vào một hồi. Trên khuôn mặt phúc hậu phần lớn là buồn vô cớ. Ngón tay giấu ở trong tay áo của hắn lần lượt hạ xuống. Tính toán chuẩn bị cho lần thí luyện này của mình. Trải qua 3 năm này, hắn đã phát động thần thông đồng tâm của phụ thân truyền công cho Lý Bình An tổng cộng 3 lần. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tốc độ tu hành của Lý Bình An có thể dẫn trước Mục Ninh Ninh. Trong 3 năm này, Lý Đại Trí đã làm ra cho con trai mình bao nhiêu pháp bảo pháp khí. Chính hắn cũng không nhớ rõ. Dù sao thì cũng đủ rồi. Đương nhiên, Lý Đại Trí có thể tạm thời an tâm vẫn là bởi vì hắn chuẩn bị sát thủ. Hắn đã tìm được một vị chân tiên, một vị nguyên tiên, làm bảo tiêu tạm thời cho con trai của mình. Âm thầm hộ tống Lý Bình An đi ra ngoài. Cho dù là điều kiện trước đó, hắn cũng chỉ có thể làm được đến mức này vì con trai. Ai? Lý Đại Trí than nhẹ một tiếng. Ánh mắt xẹt qua trong phòng Lý Bình An. Đi đến bên cạnh giường. Thu thập lên hai bộ quần áo mà Lý Bình An vừa mới ném ra. Xếp chúng nó xếp xong đặt ở cuối giường. Ở bên cạnh giường ngồi phát một lát. Hắn nhớ tới sư phụ Không Minh đạo nhân của mình nói tới tác dụng mặt trái của đại khí vận. Càng thêm mấy phần lo lắng. Khí vận có thể mang đến cơ duyên. Cơ duyên thường thường nương theo hung hiểm. Người chủ vận tất nhiên là có thể gặp hung hóa cát. Nhưng người bị người chủ vận kéo theo khí vận, lại không biết có cần cơ duyên phúc khí hay không. Ai, đứa nhỏ này thực chất bên trong kiên cường cũng rất giống ta. Khuyên không nổi, Lý Đại Trí hít khẩu khí. Dưới chân sinh ra một đám mây trắng, chậm rãi nâng hắn lên cao. Trốn vào trong núi mây mù, hắn đã quyết định không áp chế cảnh giới nữa. Thừa dịp Bình An ra ngoài, mình tùy tiện thăng một nguyên tiên, tranh thủ sớm ngày đến thiên tiên, đứng vững ở trong môn. Một lát sau, trong vạn thư điện, mấy tên lão chân tiên trốn ở sau bình phong, nhìn chăm chăm vào Lý Bình An đang rút thăm. Tiếp đãi Lý Bình An vẫn là chấp sự của Vương Hâm Huy. Cả chuyện này cũng là do Vương Hâm Huy đến để tiêu tác. Lý Bình An rút một tờ giấy trong dương gỗ ra. Quả nhiên là không sai chút nào. Vương Hâm vung chấp sự nhận lấy tờ giấy. Giống như mô phỏng để Lý Bình An chờ tại chỗ. Sau đó quay người đi đến một bên tủ gỗ. Lấy ra một cái ngọc phù được tô điểm bằng 23 ngăn kéo vàng. Vương Hâm vung ngọc phù chấp sự bưng đi trở về. Nói, đây chính là chuyện mà ngươi phải hoàn thành. Lý Bình An hai tay tiếp nhận ngọc phù. Linh thức thăm dò vào trong đó. Đáy lòng hiện ra một hàng chữ. Phàm tục thành Uyển An gần đây có phần không yên tĩnh. Đóng giữ thành Uyển An ngoại môn đệ tử Trần Cung Mẫn có chút lo nghĩ. Xin đem ấy ngọc phù mang cho Trần Cung Mẫn. Tại 2 tháng bên trong trở về trong môn. Thì hoàn thành lần này thí luyện. Lý Bình An lấy ra một cái túi chữ vật, để ngọc phù vào trong đó, lót cất giữ. Vương Hâm vẫy tay cười nói, thí luyện đệ tử ngoại môn vốn không phải là chuyện lớn gì. Trong tông môn cũng không có quá nhiều yêu cầu, có 2 chuyện ngươi cần ghi lại. Lý Bình An chắp tay cúi đầu, đệ tử nghe đây, đầu tiên, ngươi là đệ tử của Vạn Vân Tông. Ra ngoài đi lại cần phải nhớ không được làm suy yếu uy danh của Vạn Vân Tông ta. Thứ hai, tuy Vạn Vân Tông ta là tu hành chính phái, không cùng chung thế với những tà tu ma tu kia, nhưng bây giờ ngươi tu hành nông cạn, không cần phải làm chuyện hiệp trượng nghĩa. Đi ra ngoài phải cẩn thận, nếu gặp nạn thì lấy bảo toàn bản thân làm chủ. Vương Hâm Vung chấp sự bổ sung, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Phàm là đệ tử tham gia thí luyện ngoại môn ra ngoài, ta đều sẽ căn dặn như vậy, cũng không chỉ là đối với ngươi. Lý Bình An cười gật đầu, tạ chấp sự, chuyện này ta nói với ngươi là các trưởng lão ban thưởng, nhớ trả lại khi trở về núi. Vương Hâm Vung ánh mắt chấp sự đảo qua, rút ra một cái ngọc phù màu trắng nhạt hình đao tệ từ trong tay áo, nhét vào trong tay Lý Bình An. Nếu như là ở bên ngoài tình hiểm, có thể lấy vật này ra. Đây chính là bằng chứng cho môn nhân của Vạn Vân Tông ta. Ai dám động đến ngươi chính là địch với Vạn Vân Tông ta. Nếu như đối phương còn muốn ra tay, nếu như ngươi gặp phải bất kỳ tình huống nguy hiểm nào thì dùng tâm pháp của Vạn Vân Tông ta để kích hoạt lá bùa này. Nhớ kỹ, chớ có cầm vật này rêu rao qua thị. Lý Bình An nghiêm mặt nói. Đệ tử hiểu rõ. Vương Hâm Vung tay lên. Đi thôi. Lý Bình An làm tiếp nói vái chào, quay người đi về phía cửa điện. Đạo đạo tiên thức đi theo bóng dáng của hắn. Trong điện không ít tiên nhân đều đang nhìn thanh niên đệ tử dẫm lên vỏ kiếm bay về phía sơn môn. Nói giỡn thời gian dù sao cũng không nhắc đến Lý Đại Trí. Trong điện, sau bình phong, trưởng lão Nhan Thịnh gọi Vi Viêm Tử đến trước người, cẩn thận căn dặn vài câu. Vi Viêm Tử cúi đầu lĩnh mệnh, hóa thành một đạo hồng quang bỏ chạy, tiến đến con đường phía trước của Lý Bình An. Trưởng lão Nhan Thịnh bưng túi linh căn thuốc lá lên, lắc đầu cười khổ. Một bên có trưởng lão ngoại môn cười nói, Nhan Thịnh sư huynh, khi nào ngươi lên đường? Trưởng lão Nhan Thịnh cười thán phục, thật sự chờ uống sư thúc đại trí uống cạn rượu, bần đạo cũng lấy một cái đầu lâu, còn muốn ra khỏi núi một lần. Nói xong, trưởng lão Nhan Thịnh đứng dậy duỗi một cái lưng mỏi, eo eo trùng xuống, dưới chân bước ra hai bước, thân hình đã xuất hiện ở bên ngoài sơn môn, như một sợi khói theo sau lưng Lý Bình An. Trưởng lão Vi Viêm Tử và Nhan Thịnh chính là hai vị bảo tiêu mà Lý Đại Trí mời đến. Nhan trưởng lão rời khỏi sơn môn không lâu, một vòng ánh sáng màu trắng bay ra khỏi sơn môn, đi về hướng đông nam. Lại nói về Lý Bình An bên này, hắn dẫm lên vỏ kiếm, trở ra khỏi sơn môn, lấy ra địa đồ cẩn thận phân rõ phương hướng, đi về phía một vết nứt cách đó trăm dặm, lấy sơn môn làm trung tâm. Trong phạm vi 500 dặm xung quanh đều xem như là phạm vi thế lực của Vạn Vân Tông. Sẽ có môn nhân đệ tử định kỳ tuần tra. Khe nứt này vốn là một bình nguyên, bởi vì trong lòng đất có một số linh mạch bị tiên nhân Vạn Vân Tông xé rách. Linh mạch được chuyển vào trong đại trận hộ tông, lúc này mới để lại vết tích như vậy trên mặt đất. Lý Bình An trốn vào hạp cốc, trốn ở trên không trung thi triển tiên thuật, hóa thành một đám mây trắng trôi nổi trên bầu trời hạp cốc. Trong mây trắng còn ẩn giấu một cái âm dương bảo kính. Vậy bảo kính vốn là một đôi, lúc này một cái ở trong tay Vi Viêm Tử, một cái khác đang bị Lý Đại Trí bưng. Vi Viêm Tử nhắm bảo kính ngay vào vết nứt, đưa hình ảnh nơi này về trong môn. Một lát sau, Vi Viêm Tử dần dần sinh nghi ngờ vực. Vì sao sau khi Lý Bình An tiến vào khe nứt lại không có động tĩnh gì nữa? Hắn đợi như vậy nửa canh giờ, mãi đến khi trưởng lão Nhan Thịnh trốn trên bầu trời không thể truyền âm quát mắng, đi về phía nam núi rừng 360. Vậy ngươi phế tu vi nguyên tiên cảnh đi, để một đệ tử ngưng quang cảnh chạy dưới mí mắt ngươi. Tức chết bần đạo. Vi Viêm Tử run lên. Trưởng lão Nhan Thịnh cũng ở đây à? Vi Viêm Tử vội vàng dùng tiên thức dò xét, quả nhiên phát hiện ở một mảnh sơn lâm cách phía nam hơn 300 dặm có một người đàn ông trung niên đang cắm ngọn cây lao vùn vụt. Hắn chăm chú nhìn lên, trên trán hiện lên mấy đường hắc tuyến. Nam tu kia nhìn không có bất cứ sơ hở nào, thân mặc áo đen, phong trần mệt mỏi, bên ngoài lộ ra tu vi ở tụ thần cảnh trung kỳ, cực giống một tên tán tu phổ thông đang đi đường. Nhưng vấn đề là, nam tu này lớn lên có chút giống Vi Viêm Tử. Chỉ có thể nói là giống nhau như đúc. Không chỉ là tướng mạo, mà còn có các vật trang sức đeo bên hông. Các manh mối, kiểu dáng của các chiếc châm, so sánh với bản tôn đều không khác biệt lắm. Suýt chút nữa làm cho Vi Viêm Tử cho rằng mình sinh ra tâm ma. Vậy à, Lý Bình An ngươi, dám lấy tướng mạo của bần đạo đi rêu rao đánh lừa. Vi Viêm Tử cười mắng vài câu, sau đó lập tức nói ra, đuổi theo sau lưng Lý Bình An. Lý Bình An đi đường hai canh giờ đột nhiên quay đầu nhìn lên bầu trời. Vi Viêm Tử suýt chút nữa cho rằng mình bại lộ hành tung. May mà rất nhanh, Vi Viêm Tử kết luận là mình lo ngại. Lý Bình An cẩn thận quan sát bốn phía, lại chui vào một chỗ lòng chảo sông, tìm một cái chỗ lạc ẩn núp một lát, khôi phục pháp lực, sau đó lập tức thi triển thuật độn thổ, hóa thành một làn khói trắng ẩn nấp trong lòng đất, dựa vào đường nước tiếp tục đi đường. Vi Viêm Tử biến thành một dấu chấm hỏi to lớn được gạt ra khỏi đầu trên đám mây trắng. Tiểu hữu Bình An đang tránh gì vậy? Chẳng phải là đi ra ngoài đưa phong thư? Cần phải cẩn thận từng ly từng tí như thế sao? Thật ra không chỉ Vi Viêm Tử và trưởng lão Nhan Thịnh không sờ được đầu, mà ngay cả Lý Bình An cũng dần dần sinh ra một chút hoang mang. Bên ngoài cửa này cũng không có loạn như lời phụ thân nói. Cách chương.